Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1048, chương 1047, Nữ Ác Ma Hôn. Một càng, ta, ba en con trai phiền địch, tới khiêu chiến ngươi, một cái ác ma đi ra, cái này lại là một cái ma vương con trai, chỉ bất quá, hắn mới nói một câu nói. Thân thể liền không bị khống chế sau này bay ngược mà ra. Trong chốc lát, liền bay ra chủ điện. Ma vương ba en con trai, còn chưa xuất thủ, liền đã chiến bại. Liền ta một quyền đều tiếp không được. Có tư cách gì theo đuổi cầu ly ở đây? Dương Tranh thu quyền, nhẹ cười nhẹ một tiếng. Mới vừa, hắn tùy ý một quyền oanh ra. Chỉ là quyền phong liền đem kia cái gì ba en con trai cho đánh bay ra ngoài. Loại trình độ này ác ma, cũng muốn tranh đoạt Lier ban đầu tương đương đêm. Thật là ý nghĩ hão huyền, vực sâu đại ma hiệu quả. Nhất định là dạng này, cái này bộ truyền kỳ chiến y, mặc dù không phải thần khí, có thể dù sao là này người chiến y, nắm giữ kỳ lạ lực lượng. Là vực sâu đại ma khiến ra hỏa này có cường đại lực lượng. Cái này nhân loại không thể nào mạnh như vậy. Miểu sát ma tướng, hắn cho rằng hắn là ma vương sao? Rất nhiều ác ma nhìn chằm chằm Dương Tranh, đặc biệt là những cái kia mạnh đại ma vương thậm chí ma thần đều nhìn chằm chằm Dương Tranh. Trong bọn họ rất lớn một nhóm người đều nhận định là Dương Tranh trên thân này bộ tên là vực sâu đại ma chiến y ban cho Dương Tranh cường đại lực lượng. Lier, ngươi dù sao là ác ma nhất tộc, chẳng lẽ thật muốn tuyển một cái nhân loại? Lúc này lại có ác ma mở miệng, đây là một cái cực kỳ cao tráng ác ma, mặc trên người thâm hồng sắc áo giáp, phía sau còn có một huyết sắc áo choàng. Xem xét liền không phải phổ thông ác ma. Thâm hồng thúc thúc, ta sẽ đối ta lựa chọn phụ trách. Lier đáp lại một tiếng. Dạng này, tốt đi. Thâm hồng ác ma gật đầu. Trầm mặc, tiếp theo cái đi. Mọi người liền khác lãng phí thời gian. Ta còn chờ lấy cùng Lier động phòng đây. Dương Tranh mở miệng, lại một lần cười nói. Ngươi, cuồng vọng, nhân loại, ngươi tìm chết. Trong nháy mắt, liền có ba cái tuổi trẻ ác ma lao ra. Cái này ba cái ác ma cùng trước đó này hai cái một dạng. Đều là ma vương con trai. Cấp bậc cũng không sai biệt lắm. Đều là ma tướng. Chỉ bất quá, bọn họ tao ngộ cùng trước đó này hai cái ma vương con trai một dạng. Một cái đối mặt, liền bị Dương Tranh bắn cho ra chủ điện. Không có lực phản kháng chút nào. Quá yếu. Vực sâu ác ma tuổi trẻ một đời trong, liền không có cường đại một chút sao? Dương Tranh hai tay ôm quyền, nhìn chung quanh một vòng, liên tục thở dài, hắn chiến lực, tại vực sâu đại ma chiến y tăng thêm dưới, đã đột phá tướng cấp, tăng lên tới vương cấp, mà Lier thành tương đương người lễ trên, những cái kia ma thần nhất định là sẽ không xuất thủ. Cho dù xuất thủ, cũng sẽ bị đen thiên đại ma thần ngăn trở. Mà những cái kia ma vương, tại Dương Tranh trong mắt, đã thành con mồi. Hắn nghĩ muốn cùng chém giết con mồi, cho nên lúc này đã không cần thiết che giấu, nên triển lộ chân chính phong mang. Lão tử ban đầu ở thần binh đại lục thế giới, thế nhưng là chân chính tà đế, liền thiên cũng dám bổ. Các người những cái này vực sâu ma vương, mặc dù lợi hại, có thể cùng thiên so với, lại tính là cái gì? Ma vương nhóm, lão tử chờ mong các người xuất thủ, có hoại thoát vực sâu đại ma chiến y. Một cái ma vương con trai mở miệng, muốn Dương Tranh thoát rơi trên thân đại ma chiến y. Ha ha, Dương Tranh chỉ hồi hai chữ, lười nhác để ý tới tên kia. Tên kia dáng dấp có phần là xấu xí, trên đầu còn đỉnh lấy một cái sừng thú. Ở đây là ma vương con trai, nếu là tại Tây Du thế giới trong, này ngoại hình người khác gặp còn cho rằng là yêu quái tiểu toàn phong đây. Nhân loại, người bất quá là mượn này bộ chiến y cậy mạnh thôi. Cái kia ma vương con trai gào thét một tiếng, ta thoát chiến y, trên thân liền không có y phục, ta sợ ngươi trông thấy ta đồ vật lòng tự ái bị tổn thương a. Dương Tranh khẽ gật đầu một cái, hừ, bên kia, nô bộc khu trong, nữ bộc Daisy nghe thấy được, khẽ gắt một cái, thầm mắng Dương Tranh vô sỉ, bất quá giống như Dương Tranh nói cũng có điểm đạo lý. Trước đó nàng cho Dương Tranh thay quần áo lúc, liền không cẩn thận nhìn thấy một vài thứ. Vừa nghĩ tới trước đó tình cảnh, Daisy tiểu tương đương trên mặt không khỏi bò trên một màn màu đỏ. Ha ha, nhân loại, ngươi đang nói đùa, ma vương con trai cuồng tiếu, còn có trên tới khiêu chiến không? Không có nói, liền làm là các ngươi thừa nhận ta là Lier trượng phu. Dương Tranh lười nhác để ý tới, nhìn chung quanh một vòng nói, đáng giận, ma vương con trai lần nữa gào thét, bất quá liền là không dám tiến lên, khiêu chiến Dương Tranh, chỉ có thể phát ra phí công nộ hống, lại nhìn cái khác ma vương con trai, nguyên một đám đều trầm mặc, có trước mặt mấy cái ma vương con trai vết xe đổ, bọn họ cũng không dám hứa chắc. Đi lên có thể đủ thắng quá Dương Tranh. Cái này nhân loại, chiến lược rõ ràng so ma tướng cao ra một mảng lớn. Thật muốn đi lên, mất mặt khả năng chỉ sẽ là bản thân. Bất quá, chẳng lẽ thật muốn nhìn xem đại vực sâu xinh đẹp nhất quý tộc hoa bị một cái nhân loại cho lấy được không? Cái này tất nhiên sẽ trở thành vực sâu ác ma nhất tộc sỉ nhục a. Sỉ nhục a. Cái này sỉ nhục, đem đóng vào tất cả tuổi trẻ ác ma trên lưng a. Đã dạng này, này trường tranh đấu này cũng cần phải kết thúc. Các ngươi thế hệ này ác ma. Không được, Dương Tranh cười khẽ một tiếng. Hướng Lier nhìn lại, chuẩn bị cho Lier ôm một cái. Thuận tiện tới cái hôn môi. Ai nói chúng ta thế hệ này ác ma không được. Nhân tộc tiểu đệ đệ. Tỷ tỷ tới khiêu chiến ngươi. Ha ha ha, đúng lúc này, chủ điện ở ngoài, một cái thanh âm nữ nhân vang lên. Không đúng, không phải nữ nhân, là nữ ác ma. Trước một giây, đạo thân ảnh kia còn tại chủ điện cửa lớn. Một giây sau, đạo thân ảnh kia liền đã xuất hiện ở Dương Tranh trước mặt. Đây là một cái nữ ác ma. Một người mặc thâm hồng quần dài nữ ác ma, nàng có khiến người chấn kinh mỹ mạo, nàng tư thái thậm chí càng tại Lier phía trên. Cái này nữ ác ma, toàn thân trên dưới, để lộ ra một loại cao quý thả lang. Nàng, là ai? Evelyn, Evelyn nữ vương, là Evelyn nữ vương, chủ điện bên trong, bầy ma cao hô, những cái kia ma vương con trai. Nguyên một đám ánh mắt đều sáng lên tới, thậm chí không ít ma vương ma thần ánh mắt đều tụ tập tại cái này nữ ác ma trên thân. Tựa hồ cũng muốn đánh cái này nữ ác ma chủ ý. Evelyn, Lier nhìn thấy nữ ác ma, sắc mặt lạnh lẽo, ta thân ái Lier muội muội, đây chính là ngươi chọn lựa nam nhân sao? Dáng dấp thật là không tệ a, không bằng dạng này. Khiến tỷ tỷ chơi trước chơi thế nào? Ha ha ha, Evelyn nữ vương cười duyên một tiếng. Thân hình đột nhiên khẽ động, ác ma chi dực đột nhiên triển khai. Thoáng cái đem Dương Tranh cho bao. Sau một khắc, liền ngay trước tất cả ác ma mặt, ôm tương đương hôn Dương Tranh. Evelyn, Lier thanh âm trở nên so băng tuyết còn lạnh hơn. Ha ha, Evelyn muốn đoạt Lier nam nhân. Evelyn nữ vương, thế nhưng là hàng thật giá thật nữ vương. Ban đầu ở chính nàng thành tương đương người lễ trên, tuyển một cái nữ nhân. Mọi người đều biết, Evelyn nữ vương thích nữ nhân. Hôm nay Evelyn nữ vương nếu là đánh bại cái này nhân tộc. Evelyn nữ vương cùng Lier liền, rốt cuộc, có thể cho cái này đáng chết nhân tộc đi chết. Trong nháy mắt, ác ma nhóm. Đặc biệt là những cái kia ma vương con trai